Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, đánh bại. Nhìn xem cũng đã toàn bộ trang bị, làm xong tất cả chuẩn bị Tương Nhạc Giật, Diệp Dương chỉ là cười nhạt một tiếng. Đừng nói Tương Nhạc Giật chỉ là bị động phòng ngự, cho dù hắn chủ động công kích, đều hoàn toàn không phải Diệp Dương đối thủ, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Tương Nhạc Giật, làm tốt chuẩn bị không? Xuất thủ trước đó, Diệp Dương còn nhắc nhở một câu. Tương Nhạc Giật mặt tối sầm, đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương làm như vậy mặt ngoài là ở nhắc nhở hắn, nhưng trên thực tế nhưng lại hàm chứa xem thường hắn ý tứ. Nói bóng gió chính là, nếu như Tương Nhạc Giật còn không có làm tốt chuẩn bị mà nói, Diệp Dương là sẽ không xuất thủ công kích. Đây không phải xem thường hắn là cái gì? Tới đi, Tương Nhạc Giật mặt âm trầm nói một câu. Hắn dự định, chỉ cần hắn vượt qua một chiêu này sau đó, hắn liền sẽ lấy lôi đình chi thế cấp tốc đem Diệp Dương dẫm ở dưới chân. Sau đó hung hăng nhục nhã một phen, mới có thể một phát tiết trong lòng chi hỏa. Ta tới, Diệp Dương quát khẽ một tiếng, lập tức bước ra một bước, chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái, tiếp theo liền cũng đã tại chỗ biến mất. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đã đi tới Tương Nhạc Giật trước mặt. Địa ngục thiên bi lôi, Diệp Dương đã đem địa ngục thiên bi lôi thi dương đi ra. Bất quá, chỉ là âm thầm thi triển mà thôi. Đem cái này thần thông uy năng toàn bộ dung hợp đến tay phải nắm đấm phía trên. Thậm chí, Diệp Dương nhất niệm ở giữa, thể nội khí huyết sôi trào, huyết mạch cũng đang trong nháy mắt chuyển biến thành vì long huyết. Thậm chí, hắn nắm đấm càng là xông lên một chút tỉ mỉ, cơ hồ nhìn không thấy hắc sắc long lân, thể nội nguyên khí phồng lên, 9999 long tượng chi lực toàn bộ tụ tập tại nắm đấm phía trên. Oanh, đáng sợ khí tức mãnh liệt bộc phát ra, hư không đều bị trùng kích nổi lên một tầng gợn sóng. Tựa hồ, hư không đều bị đánh bể một dạng, cảm giác được Diệp Dương một quyền này dập dờn đi ra đáng sợ khí tức. Tương Nhạc Giật trên mặt hơi đổi, lúc này, hắn ở trong lòng liền giống lớn một tiếng, trong tay linh kiếm mãnh liệt ngăn cản ở tại trước người, chắn Diệp Dương nắm đấm phía trên. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương nắm đấm hàm chứa hủy thiên diệt địa đáng sợ lực lượng, trực tiếp đánh vào linh kiếm phía trên. Ở thời khắc này, Tương Nhạc Giật cảm giác được, Diệp Dương nắm đấm giống như là một khỏa từ trên trời giáng xuống sao băng, hung hăng đụng vào linh kiếm phía trên. Linh kiếm bạo phát ra ánh sáng chói mắt đến, mặc dù linh kiếm chịu đựng lấy Diệp Dương một quyền này kích, nhưng cũng là bị chấn động mãnh liệt hướng về sau bắn tới. Oanh, linh kiếm chợt vỗ ở tại trên người linh khí khải giáp phía trên. Trùng kích khải giáp bạo phát ra vô tận quang mang, tản mát ra từng đạo giống như gợn sóng đồng dạng quang mang. Tương Nhạc Giật sắc mặt mạnh mẽ biến, lập tức cả người giống như là đống cát đồng dạng, mãnh liệt hướng về sau té bay ra ngoài, trùng thiên mà lên. Đáng sợ lực lượng dọc theo linh kiếm trùng kích tại linh khí khải giáp phía trên. Mặc dù bị khải giáp tháo xuống một bộ phận, nhưng càng nhiều lại là trực tiếp đánh vào hắn nhục thân phía trên. Nếu như Tương Nhạc Giật không có bay ngược ra ngoài, mà là lựa chọn ngạnh kháng mà nói, hắn nhục thân trực tiếp cũng sẽ bị đánh nổ đi. Bay ngược ra ngoài mặc dù khó coi rất nhiều, nhưng có thể mượn nhờ thế đi tháo xuống một bộ phận đánh vào trên người lực đạo. Chỉ là, Diệp Dương công kích há có dễ dàng như vậy bị tháo xuống. Địa ngục thiên bi lôi, từng đạo hắc sắc lôi điện sớm liền đã xen lẫn tại lực lượng bên trong, đánh vào Tương Nhạc Giật thể nội. Lúc này, từng đạo hắc sắc lôi điện đang tại Tương Nhạc Giật thể nội trắng trợn phá hư. Không chỉ là như thế, từng đạo cường hoành vô cùng tâm linh chi lực cũng hướng về hắn tâm linh liền chấn đu qua. Muốn đem hắn tâm linh rảo sát, Diệp Dương một quyền này công kích, mặc dù coi như thường thường không có gì lạ, nhưng lại cơ hồ hàm chứa Diệp Dương mạnh nhất công kích. Tương Nhạc Giật có thể tiếp xuống sao? Tương Nhạc Giật mãnh liệt rơi xuống ở tại trên mặt đất. đem cứng rắn mặt đất đập ra một cái to lớn hình người hố to. Hồi lâu sau, Tương Nhạc Giật đều không có thể đứng lên, mà là nằm trên mặt đất trực xuyễn thô khí, tựa hồ liền lên lực lượng đều không có. Trên thực tế, lúc này Tương Nhạc Giật tình huống xác thực không được lạc quan. Địa ngục thiên bi lôi cũng đã phá hủy hắn đại bộ phận kinh mạch, cơ hồ đem hắn biến thành tàn tật. Hơn nữa, lúc này địa ngục thiên bi lôi còn tại hắn thể nội tứ ngược. Lấy Tương Nhạc Giật thực lực, căn bản không cách nào trong thời gian ngắn đem địa ngục thiên bi lôi từ thể nội khu trừ đi. Mà Diệp Dương tâm linh chi lực cũng cơ hồ đem Tương Nhạc Giật tâm linh đánh bể. Bởi vậy, mặc dù hắn cuối cùng chống đỡ tâm linh chi lực rảo sát, nhưng tâm linh nhưng cũng tiêu hao nghiêm trọng, lại tăng thêm nhục thân thương thế, hắn liền đứng thẳng lên năng lực đều không có. Lúc này, Tương Nhạc Giật trong lòng hối hận không thôi. Hắn vì sao muốn trang lão sói vẫy đuôi a? Nếu như hắn cùng với Diệp Dương quang minh chính đại một trận chiến mà nói, hắn không nhất định sẽ bại. Mà hiện tại, hắn cơ hồ liền sức hoàn thủ đều không có liền đã bị Diệp Dương đánh bại. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hắn cái mặt này xem như mất hết. Trên thực tế, cho dù hắn cùng với Diệp Dương quang minh chính đại một trận chiến, cũng căn bản không thể nào là Diệp Dương đối thủ. Làm Diệp Dương đủ loại thần thông bộc phát ra sau đó, liền trực tiếp nắm giữ ưu thế áp đảo, nhất cử đem Tương Nhạc Giật đánh bại. Tóm lại cũng chính là một câu sự tình. Lúc này Tương Nhạc Giật cũng đã không còn là Diệp Dương đối thủ, sớm liền đã bị Diệp Dương xa xa vung ở tại sau lưng. Lúc này, nếu như đổi lại là Đông Quách Lưu tới nói, có lẽ còn có thể có cùng Diệp Dương đại chiến 300 hiệp. Dù sao, Đông Quách Lưu mặc dù không phải hạch tâm đệ tử, nhưng hắn sớm liền đã đạt đến thần ngưng cảnh. Tương Nhạc Giật, còn đánh nữa không? Diệp Dương trước khi thi tới, mặt lộ vẻ trào phúng nhìn xem Tương Nhạc Giật, lớn tiếng hỏi thăm. Tương Nhạc Giật không cần cam ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Hắn muốn nói còn muốn đánh, nhưng hiện tại loại này tình huống, nếu như tiếp tục mà nói, chính là bị Diệp Dương ngược, đó thuần túy là tìm tai vạ. Bởi vậy, mặc dù hắn cỡ nào không cam tâm, cuối cùng vẫn là lắc đầu, ta nhận thua. Nghe được Tương Nhạc Giật nói chuyện, người chung quanh tức khắc ầm vang. Tương Nhạc Giật vậy mà cứ như vậy nhận thua. Hắn cứ như vậy bị Diệp Dương đánh bại. Đám người đối cái này Tương Nhạc Giật cũng có chút hiểu. Người này trời sinh tính cao ngạo, coi trời bằng vung. Nếu như không phải là bị triệt để đánh bại, hắn là tuyệt đối sẽ không nhận thua. Như vậy, cái này vẻn vẹn chỉ là thường định thất trọng thiên gia hỏa là ai? Vẻn vẹn ba chiêu liền đem Tương Nhạc Giật đánh không còn cách nào khác nhận thua. Lúc này, Diệp Dương liền phát hiện đám người nhìn về phía bản thân ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Lúc trước loại kia khinh thường, châm chọc khiêu khích thanh âm sớm liền đã không có. Thậm chí, Diệp Dương càng là cảm giác được có ít người nhìn về phía bản thân ánh mắt có chút nóng bỏng. Tiên đạo thế giới là một cái 10 phần hiện thực thế giới. Những người này một khắc trước còn tại đối Diệp Dương châm chọc khiêu khích, mà khi nhìn thấy Diệp Dương tiềm lực sau đó, những người này liền có kết giao Diệp Dương niệm đầu. Đã như vậy cái này tiểu viện từ sau ngày hôm nay liền là ta. Diệp Dương nhìn xem Tương Nhạc Giật nhàn nhạt nói ra. Tương Nhạc Giật trong lòng lửa giận trùng thiên, nhưng làm sao đã bị đánh bại, mặc dù hắn không muốn đi nữa, cũng chỉ có thể đem tiểu viện đưa cho Diệp Dương. Dù sao, đây cũng là phi tiên môn quy củ. Hắn còn không có cường hoành đến bao trùm ở phi tiên môn pháp quy phía trên cấp độ. Vị này sư đệ, về sau chúng ta chính là hàng xóm, còn không có thỉnh giáo ngươi cao tính đại danh đâu. Nhìn thấy Diệp Dương nhanh chân hướng về tiểu viện đi qua, nguyên bản những cái kia còn xem thường Diệp Dương, đối Diệp Dương châm chọc khiêu khích phi tiên môn đệ tử liền một mặt tiếu dung hướng về Diệp Dương, liền vây quanh tới. Trong nháy mắt thời gian, nguyên bản tụ tập đầy người Tương Nhạc Giật bên người, một người đều không thừa. Những cái này cỏ mọc đầu tường. Tương Nhạc Giật bị tức giận đến cơ hồ lần thứ hai thổ huyết liên tục. Những người này bên trong, có ít người nguyên bản cùng bản thân quan hệ rất tốt. Nhưng giờ phút này, những người này toàn bộ nịnh bợ Diệp Dương đi. Rất rõ ràng, bọn họ đều cảm thấy Diệp Dương tiềm lực còn tại Tương Nhạc Giật phía trên. Tuổi còn trẻ lại càng cấp đánh bại Tương Nhạc Giật. Chỉ cần đợi một thời gian, siêu việt Tương Nhạc Giật tất nhiên không phải vấn đề. Đối với những cái này mượn gió bẻ măng cỏ mọc đầu tường, Diệp Dương đều lười nhác để ý tới. Không lên tiếng một tiếng, trực tiếp liền đi tiến vào tiểu viện bên trong. Từ hôm nay mở hội, cái này tiểu viện liền thuộc về Diệp Dương một người. Trừ phi có người khiêu chiến đem Diệp Dương đánh bại, sau đó tu hú chiếm tổ chim khách. Bất quá, phi tiên môn còn có một cái quy định. Giống như là Diệp Dương loại này vừa mới đánh bại đời trước chủ nhân chiếm lấy tiểu viện quyền sử dụng, nhất định phải đầy nửa năm sau mới có thể tiếp nhận khiêu chiến. Dù sao, một người tân tân khổ khổ đem đời trước chủ nhân đánh bại, còn chưa kịp quen thuộc một cái bên trong hoàn cảnh liền bị những người khác đánh bại, bị ép chuyển ra ngoài, bộ dạng này có ý gì? Thời gian nửa năm, cho dù về sau bị người đánh bại, nhưng chí ít cũng ở chỗ này tu luyện thời gian nửa năm, cũng coi là đã kiếm được. Quả nhiên là linh tiên phong đỉnh. Nơi này thiên địa linh khí mặc dù so ra kém Tử Vân Phong, nhưng là không khác nhau lắm. Diệp Dương cảm thán một tiếng. Linh tiên phong là phi tiên môn phổ thông đệ tử chỗ cư trụ, giống như là chân truyền đệ tử, trưởng lão loại hình đều không ở nơi này ở lại. Hơn nữa, phi tiên môn ở lại địa phương cũng không chỉ là linh tiên phong, còn có càng nhiều ngày mà linh khí càng thêm nồng đậm sơn phong có thể cung cấp ở lại. Chỉ là, những cái kia địa phương, không những đối tư chất, thiên phú có yêu cầu, còn mong muốn đối phi tiên môn có cống hiến trọng đại mới có thể bị môn phái ban thưởng đi những cái kia địa phương ở lại. Bởi vậy, ở phi tiên môn đỉnh, thiên địa linh khí cũng đã đủ để thỏa mãn đồng dạng tu sĩ. Diệp Dương, ta còn sẽ trở về. Tương Nhạc Giật oán độc thanh âm xa xa truyền vào. Lần sau nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng chữa thương tiên đan lại tới a. Bằng không thì, vạn nhất ta không thu tay lại được, vậy liền thảm rồi. Diệp Dương tràn ngập ý cười thanh âm truyền ra ngoài, nhường Tương Nhạc Giật cơ hồ thổ huyết. Hừ, chờ xem. Tương Nhạc Giật mặt đen lên, thất tha thất thểu rời đi linh tiên phong đỉnh. Hắn hiện tại muốn làm liền là đi đánh bại một cái đệ tử, cướp được một tòa tiểu viện. Nếu không, hắn liền đặt chân chi địa đều không có. Tam giới phong, đại sư huynh, cái kia Diệp Dương cũng đã trở về. Ngay tại vừa rồi, hắn mới đánh bại một cái hạch tâm đệ tử. Một cái hạch tâm đệ tử đi vào tam giới điện, đối ngồi ngay ngắn ở chủ vị Phó Tiết Trần bẩm báo. Phó Tiết Trần đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng hàn mang, nhìn về phía cái kia hạch tâm đệ tử. Chỉ là một cái thường định đỉnh phong hạch tâm đệ tử mà thôi. Bất quá, cái kia Diệp Dương vẻn vẹn dùng 3 chiêu liền đánh bại Tương Nhạc Giật, thực lực tương đối kinh khủng. Cái kia hạch tâm đệ tử tiếp tục bẩm báo. Phó Tiết Trần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc nào Diệp Dương có cái này thực lực? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.